Kiều Thê Như Vân, chương 190, mặt rồng giận dữ, góc truyện audio.com, Dương Tiễn và Thẩm Ngạo trò chuyện khí thế ngất trời tại bên ngoài các lương thành đơn độc mặt mũi bầm dập lại hình bóng lẻ, trong lòng sinh ra rất nhiều hận ý, nhưng hiện tại thân ở trong cung, hắn coi như là lửa giận ngút trời cũng không dám làm càn. Dương Tiễn thấy sắc trời dần dần ảm đạm xuống, canh giờ đã là không còn sớm, chỉ sợ cái cửa cung này đã thực sự đóng chặt rồi, xem ra tối nay Thẩm Ngạo phải xuất cung, để người khác đi điều tra, cũng không biết Hoàng thượng làm như thế nào, nghĩ đến đây, phía trước đã truyền vào kiến giá, nhưng mà không hề có một tiếng CKIT. T mở cửa chỉ là, loại sự tình này hắn tự nhiên không dám phỉ báng, Hoàng thượng đều có tâm tư của Hoàng thượng, bản thân chỉ cần đi. Trái lại, đôi mắt Thẩm Ngạo lại nhìn trái xem, phải nhìn, vuốt ve cột cung điện, trong lòng thổn thức một phen, hướng Dương Tiễn hỏi. Dương công công, cái cây cột này là dán lá vàng sao? Làm sao ánh vàng rực rỡ đến như vậy, chật chật nếu là rỡ xuống, chỉ sợ tính riêng một cây cột này có thể bán mấy trăm quan đó. Dương Tiễn thật sự im lặng, vội vàng nói. Đây là sợi đồng, là đồng bạc. Kỳ thật lá vàng, đồng bạc hắn sao có thể không phân rõ, chỉ là sắc trời ảm đạm, nhất thời nhìn lầm mà thôi. Hơn nữa, trong lòng hắn, luôn cho rằng, nếu là hoàng gia, dán một chút lá vàng, đó cũng là sự tình theo lý thường, dán đồng bạc lên, cũng không bôi nhọ thân phận, chỉ là, ở thời đại này, giá đồng lại cực cao, cần biết trên đồng tiền thị trường, chính là dùng đồng đúc thành, đồng chính là tiền đó. Thẩm Ngạo thật đáng tiếc mà hơi có chút khinh thường đối với cây cột đứng lặng tại trên bậc hán bạch ngọc trong lòng cảm thán, hoàng đế lão nhân này lại có phần biết hưởng thụ, đợi bổn công tử phát tài cũng phải từ từ đặt mua một tòa nhà, lấy trên 10 cái lão bà, lại nuôi dưỡng vài con cò con voi cái gì đó, để cho bổn công tử làm đại gia. Miên man suy nghĩ một phen, bên trong rốt cục có tiếng âm truyền tới. Vào đi, Dương Tiễn hiện ra vẻ kích động nói. Thẩm công tử, mau theo nô gia đi vào, quy củ yết kiến, ngươi đều hiểu chứ? Thẩm Ngạo mờ mịt nói thẳng, không hiểu, ai nha, xem ra nô gia đúng là đã quên cái chuyện trọng yếu này mất rồi. Dương Tiễn gấp đến độ giơ chân, đang muốn thô sơ giản lược dạy bảo hai câu cho Thẩm Ngạo, Lương Thành kia lại nhấc chân mở cửa ra vào tiến vào phía trong nói. Nô tài Lương Thành bái kiến Hoàng thượng. Dương Tiễn thở dài, cái đinh này, Lương Thái Giám thật sự là cực kỳ xảo trá, đây là cố ý không để cho nô gia có cơ hội mà, vội vàng thúc giục Thẩm Ngạo nói. Không còn kịp rồi, theo nô gia đi vào thôi. Thẩm Ngạo xoài bước đi vào, nguyên bản muốn thấy uy nghi thiên gia, nhưng không ngờ hoàng đế kia vẫn là ngồi tại sau màn che giường rồng, trong lòng hơi có chút thất vọng, cũng vội vàng nói. Đệ tử Thẩm Ngạo bái hoàng thượng. Lễ nghi, bà nội nó, Dương công công xem thường ta, dù sao Lương Thái Giám làm như thế nào, mình chính là học như thế đó, cái này gọi là lời nói và việc làm đều rất mẫu mực, Lương Thái Giám lúc này chính là người tốt còn giúp chính mình một lần, quả nhiên không uổng phí công đánh hắn một trận. Ngẩng đầu lên, thanh âm phía sau màn che bình tĩnh như không, không nghe ra là vui mừng hay tức giận, một câu nói kia lại càng không biết nói về hướng ai. Lương Thái Giám vội ngẩng đầu, không lâu, cái gương mặt xinh đẹp kia hôm nay đã là mặt mũi bầm dập, không nhìn kỹ thật đúng. Góc truyện audio.com, là khó có thể nhận ra hắn, Thẩm Ngạo có chút chột dạ rồi, cũng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng cái màn che kia trong lòng không tự chủ được mà nghĩ, đặt tầng một màn che lụa mỏng, ta không nhìn thấy ngươi, ngươi hẳn là có thể thấy rõ ta sao. Phía sau màn che lại vang lên thanh âm uy nghiêm, chậm rãi nói. Lương Thành, mặt của ngươi làm sao vậy? Một câu nói kia nói ra, lại làm cho Thẩm Ngạo rất im lặng, thì ra tại phía sau màn che, người ta thật đúng là có thể thấy rõ mình và người bên ngoài. Lương Thành vừa nghe Triệu Cát hỏi, lập tức liền thảm thiết khóc lên. Hoàng thượng, ngươi nên làm chủ vì nô tài, cái tên Thẩm Ngạo này tự dưng đánh nô tài, đánh vào trên người nô tài, lại càng không đếm xỉa uy nghiêm của bệ hạ, người xem, cái mặt nô tài còn có máu ứ đọng trên người, đều là loạn thần tặc từ Thẩm Ngạo này gây nên. Ô, nô tài làm bạn bên cạnh bệ hạ, nào dám không hết lòng hết sức, thì ra tưởng rằng trèo lên gần bệ hạ, liền không người dám khi dễ nô tài, ai biết gặp Thẩm Ngạo ác tặc này, thấy nô tài liền nâng nắm tay quả đấm lên đánh, đang tại trước mặt rất đông đám vương công, đúng là không để cho bệ hạ một chút mặt mũi. Câu cửa miệng nói, đánh chó phải ngó mặt chủ, cái tên ác tặc này tự dưng đánh nô tài, đâu để bệ hạ vào mắt. Một tiếng này toàn thanh âm than thở khóc lóc kể lể quả nhiên là làm cho người nghe được chua xót trong lòng, Lương Thành vừa nói, còn dập đầu, một cái dập đầu này, trên trán lại có một khối lớn máu ứ đọng, cái gọi là tiên hạ thủ vi cường, Lương Thành há có thể ngu xuẩn, Thẩm Ngạo miệng lưỡi bén nhọn, cũng không thể để cho hắn nói chuyện giật gân. Thẩm Ngạo giờ phút này lại bó tay rồi, da mặt Lương Thái Giám lại dày hơn nhiều so với hắn, loại lắc đầu vẫy đuôi cầu xin này, đem mình so sánh là chó với chú, tình cảm sâu đậm, hắn không học được, hôm nay xem ra thật đúng là phải gặp đối thủ. Thẩm Ngạo vội vàng nói. Bệ hạ minh xét, là Lương thái giám cắn đệ tử trước, rất nhiều người ở phía trong công phủ đều nhìn thấy, không phải giả vờ. Một tiếng hừ lạnh truyền đến từ phía sau màn che, cũng không biết phát về hướng ai, thanh âm kia từ từ nói. Hừ, những sự tình này, trẫm mặc kệ, gọi các ngươi đến, chỉ là muốn hỏi một sự kiện. Mặc kệ, mồ hôi lạnh Lương Thành chảy ra, hoàng thượng nói những lời này là có ý gì? Lương Thành tâm thần bất định, đang muốn nói chuyện, không ngờ Thẩm Ngạo miệng nhanh hơn, vội vàng nói. Bệ hạ là muốn hỏi sự tình độc đan sao? Đệ tử có thể làm chứng, cái kim đan kia quả thật có độc, nếu không tin, có thể tìm một con chó vừa sinh ra để kiểm tra. Hoàng thượng, Lương thái giám này bụng dạ khó lường, kim đan đã dâng lên cho hoàng thượng ăn, hắn kê đơn, cho thuốc trong kim đan, hắn dụng tâm hiểm ác, đã bị đệ tử phá án và bắt giam, đệ tử thân là giám sinh, chịu đủ quốc ân, đâu chịu để cho hoàng thượng bị cái tên thái giám chết bầm này giấu kín, cho nên chính là liều mạng đắc tội thái giám chết bầm này, cũng phải nói ra chân tướng. Không ngờ cái tên thái giám chết bầm này thấy âm mưu bại lộ, liền bí quá hóa liều, cố ý vu oan đệ tử, nói là đệ tử muốn làm phản, còn không biết tìm ngự dẫn từ nơi nào ra, nói đây là đệ tử ăn trộm. Hoàng thượng nhìn rõ mọi việc, đệ tử chỉ là một giám sinh nho nhỏ, muốn ngự dẫn làm cái gì? Mưu phản làm cái gì? Hắn bắn liên hồi, tựa như muốn nói ra tất cả mọi việc, bà nội nó, ra mặt dày là Lương công công, bạn thân. Gocchuyenaudio.com Chỉ giảng đạo lý thôi, chỉ mong vị huy tông hoàng đế thanh danh hiển hách này là lấy đức thu phục người, nếu không mình sẽ phải ăn thua lỗ. Sau màn che có người nói, trẫm không hỏi những việc này, ngươi nói nhiều như vậy làm cái gì? Trẫm muốn hỏi chính là, ngươi thật sự có thể chỉ tốt bệnh cho Ninh An đế cơ? Liền hỏi một câu này, Thẩm Ngạo bó tay rồi, đầu óc hoàng đế có phải là nước vào rồi hay không, cái này nói rõ ràng là tránh nặng tìm nhẹ đây mà chuyện độc đan lớn như vậy không hỏi, sự tình mình bị người vu hãm, hắn cũng không hỏi, ngược lại chuyên môn hỏi chút ít chuyện bên cạnh nhánh cuối chẳng hề quan trọng. Trong lòng oán thầm một phen, thành thành thật thật nói. Có thể, chỉ cần không ăn cái độc đan kia, đệ tử có 8 phần nắm chắc. Đôi mắt Triệu Cát Chánh lộ ra một tia nghi ngờ. Chỉ có 8 phần, Thẩm Ngạo ngượng ngùng cười một tiếng, sụ mặt nói. Đương nhiên không chỉ là 8 phần, đệ tử đây là khiêm tốn thôi, khiêm tốn là gốc rễ để đệ tử đứng thẳng mà. Lương Thành thiếu chút nữa muốn hộc máu, đến ngươi còn biết khiêm tốn, thật sự là vô cùng vô sỉ. Triệu Cát gật đầu, tốt bệnh Ninh An đế cơ, liền giao cho ngươi khám và chữa bệnh, nếu là chị tốt trẫm có phần thưởng nặng nề. Nhưng nếu là chị không hết, ha ha, một tiếng cười này, rất ôn nhu, nhưng ở trong tai Thẩm Ngạo, lại có vẻ chói tai nói không nên lời, trong lòng không khỏi suy nghĩ. Làm hoàng đế, ngay cả trừng phạt còn muốn lưu lại lo lắng trong lòng người, thật sự là không có phẩm chất. Thẩm Ngạo nói, tuân chỉ, đệ tử chính là liều mạng, cũng phải trị hết bệnh cho đế cơ. Trong lòng hắn lại nghĩ, hoàng đế này đã không hỏi qua độc đan, lại không hỏi qua ngự dẫn, chắc là muốn làm nhạt những sự tình này rồi mới xử lý, chỉ là như vậy cũng tốt, dù sao bản thân không thiệt thòi, đánh cái tên thái giám chết bầm một này trầu, cũng coi như cho hắn giáo huấn. Màn che rơi vào một hồi trầm mặc lại làm cho hai người Thẩm Ngạo và Lương Thành ở phía dưới nhất thời cũng không dám nói tiếp nữa, trong lòng Thẩm Ngạo nghĩ, sắc trời không còn sớm nữa, phải hỏi đã nói, theo như quy củ, mình có phải là nên cáo từ. Lúc này, lại nghe phía sau màn hậu đột nhiên truyền ra một tiếng quát lớn. Nhớ kỹ, đã chữa bệnh cho đế cơ, liền ngoan ngoãn mà chỉ cho trẫm, không cho phép nói hưu nói vượn tại trước mặt đế cơ, lại càng không được hát dâm từ. Đây là đang nói ta sao? Thẩm Ngạo nhìn quanh hai bên còn giống như thật sự là nói mình, trong lòng muốn tranh luận, hắn rất thuần khiết mà, nói hưu nói vượn quả thật có một chút, nhưng thứ dâm từ này, hắn nghe xong đều xấu hổ, cái gì thập bát mô, đêm đầu tiên của thiếu nữ, bay về phía giường người khác những dâm khúc này, hắn tuyệt đối không hát, còn những bài khác thì vô tư đi, chỉ là, những lời này đúng là vẫn còn ngạnh tại phía trong cổ họng, cũng không nói ra được. Được rồi, hiện tại liền dẫn Thẩm Ngạo xuống dưới trần bệnh cho đế cơ, gọi hắn kê thuốc, lại dẫn hắn xuất cung, Dương Tiễn, người theo hắn đi, nếu là hắn dám có cái gì tiến hành làm loạn, lập tức về bẩm báo. Dương Tiễn lên tiếng, mang theo Thẩm Ngạo xám xịt, lập tức rời đi. Triệu Cát chuyển hướng Ninh An đế cơ, nói, Ninh An, người từ sau điện đi ra ngoài, để cho cái tên Thẩm Ngạo kia trị liệu cho ngươi. Sắc mặt xinh đẹp của Ninh An hồng lên, cúi thấp đầu không dám nhìn tới Triệu Cát ừ một tiếng, liền rời đi. Trong văn cảnh các nến đỏ mềm, gocchuyenaudio.com, rũ xuống, màn che bị Triệu Cát mở ra, trong không khí lâm vào tĩnh mịch trầm mặc, chỉ có Lương Thành hô hấp ồ ồ là thoáng có thể nghe, Lương Thành vụng trộm liếc nhìn Triệu Cát, cảm giác sắc mặt hắn cực kỳ đáng sợ, trong lòng có chút chột dạ, quỳ ra quỳ, ngay cả động cũng không dám động. Triệu Cát cầm lấy một cây que, nhẹ nhàng kích thích nến đỏ, cái ánh nến kia tức thì bắt đầu chập chờn, trong các lúc sáng lúc tối tiếp theo, hắn vứt cây qua đi, chắp hai tay sau lưng, trên mặt mộc không biểu lộ, đột nhiên nói. Ẩn Tương, cái ngự dẫn kia rốt cuộc là ai lấy đi khỏi nội cung? Một tiếng Ẩn Tương này, làm cho Lương Thành sợ tới mức mặt như màu đất, hồn lìa khỏi xác nói. Bệ hạ, nô tài biết sai rồi, nô tài. Triệu Cát chán ghét mà đưa tay lên. Ngươi không cần nói nữa, nếu muốn người không biết trừ phi mình không làm, ngươi tưởng trẫm hồ đồ rồi sao? Lương Thành không dám nói nữa lời nói, nằm sấp mà lạnh run, yết hầu cũng khô cạn, không ngừng nức nở như đang khóc. Hừ, ngươi nói xem, trẫm nên xử lý ngươi ra sao? Nói không nên lời, có lẽ là lòng có áy náy. Ha ha, Triệu Cát chậm rãi dạo bước đến trước người Lương Thành, từ trên cao nhìn xuống hắn, trong bộ dáng uy nghiêm đầy sát khi kia ẩn hàm vẻ khinh thường. Ngươi nhớ kỹ, tất cả những thứ hiện tại của ngươi đều là trẫm đưa cho ngươi, trẫm chỉ cần nói một câu, là cướp đoạt được tất cả mọi thứ, chính ngươi tự định giá, là muốn làm Ẩn Tương, hay ngoan ngoãn mà làm nô tài của trẫm. Triệu Cát dừng một chút, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào Lương Thành hoảng sợ không thôi, lại nói. Ngẩng đầu lên, Lương Thành khẽ rung động, ngẩng đầu nhìn Triệu Cát nhìn trên cao xuống, cố gắng mà nặn đi ra một câu nói. Nô tài đáng chết, Lương Thành lúc này, thật sao biến thành kẻ đáng thương, cái tư thái không ai bì nổi kia sớm đã tiêu tán vô tung vô ảnh. Triệu Cát ung dung cười một tiếng, nói, ngươi sẽ không chết, trẫm còn muốn giữ ngươi lại. Ngữ khí của hắn lười biếng tới cực điểm, dường như đối với sự vật trước mắt đều đã chán ghét. Tự ngươi nhận thức đi, cơ hội chỉ có một lần, lại bỏ qua, trẫm cũng không dưỡng gian được nữa. Lương Thành như được đại xá, vội vàng dập đầu nói. Tạ Long Ân mênh mông cuồn cuộn. Triệu Cát hừ lạnh một tiếng, trẫm nhìn ngươi cũng mệt mỏi rồi, bên ngoài kho văn tự Duệ Tư Điện để cho Dương Tiễn vát ngươi đến xử lý. Còn có Thẩm Ngạo kia, không cho phép lại làm khó hắn, biết không? Biết rõ, Lương Thành thì thào nhớ kỹ, nhưng trong đôi mắt lại hiện lên một tia oán độc, thì ra chính mình thực sự bị tên Dương Tiễn kia ngáng chân. Thẩm công tử, cái này là Cấu Tư Các, là chỗ ở của Ninh An đế cơ, ngươi cứ ở đây, nô gia đi thông báo một tiếng trước. Dương Tiễn trực tiếp đi vào, cẩn thận từng ly từng tí nói. Đế cơ điện hạ, hoàng thượng cố ý để cho Thẩm công tử tới chữa bệnh cho ngài. Ninh An công chúa trở lại nhanh hơn một bước so với bọn hắn, nàng đi ra từ phía sau, đoan trang mà ngồi ở trên giường êm, nói. Truyền hắn vào đi, Thẩm Ngạo ở bên ngoài nghe được rõ ràng, không đợi Dương Tiễn đi ra ngoài gọi, liền bị kích động mà chạy vào, một điểm hình dạng ngự y đều không có, liền cao giọng nói. Công chúa, không, đế cơ điện hạ, Thẩm Ngạo tự mình tiến đến, không cần phiền toái Dương công công chạy lên chạy xuống, quá cực khổ rồi. Ninh An thấy hắn, đôi mắt dường như sáng hơn, gocchuyenaudio.com, rất nhiều, nói, ngươi vừa rồi bị mắng tại văn cảnh các sao, nàng biết rõ còn cố hỏi, đôi mắt tò mò đánh giá Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo sụ mặt nói, đế cơ điện hạ ta là tới xem bệnh, không thể hát dâm từ cho ngươi, cho nên, hiện tại ngươi không nên nói chuyện cùng đệ tử, ngươi vừa nói, đệ tử liền nghĩ ngợi tràn lan, không nhịn được lại muốn làm từ. Nhanh nằm xuống, đệ tử bắt mạch cho ngươi trước, Ninh An bật cười, liền ngoan ngoãn nằm nửa người ở trên giường. Thẩm Ngạo liền hỏi Dương Tiễn, Dương công công, ngươi nơi này có dây đỏ hay không? Cách chương.